Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1295, Thiên Phú. Ở Bạch Vũ tiếng đàn dương cầm rơi, hiện trường cũng chỉ có thưa thớt tiếng vỗ tay, hoàn toàn so ra kém vừa rồi Lý Liên Tinh. Như Hạ Tân nói, nơi này đại bộ phận đều là âm nhạc người điếc, nhưng vẫn là có thể phân ra sửa phát âm cùng tạp âm. Mặc kệ mới đầu Bạch Vũ đạn tốt như vậy, làm sao kinh diễm, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra hắn kẹt ở giữa cái kia hai thanh âm, cực kỳ đột ngột, trực tiếp đem người từ trong mộng thức tỉnh, cả thủ khúc xuống tới kém xa Lý Liên Tinh lưu loát. Hạ Tân có loại dự cảm bất hảo. Hắn trước tiên đem ánh mắt đầu đến rồi Lý Liên Tinh trên mặt. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Bất quá Lý Liên Tinh vẫn là như vậy, một bộ nhàn nhạt mỉm cười. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Với hắn trận đầu lúc giống nhau như đúc. Cho nên cũng không thể nhìn ra cái gì. Hạ Tân đi lên giữa đài. Đi tới Bạch Vũ bên người nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tên kia xử trá? Làm sao có hai cái thanh âm đúng không? Bạch Vũ cũng không quá chắc chắn. Khẽ lắc đầu một cái nói. Ta cũng không biết. Có thể là ta lơ lắm không có luyện. Đạn sinh ra. Ta trước đây đạn đều không biết đích à. Cái kia. Đàn dương cầm có chuyện sao? Hạ Tân trầm giọng hỏi. Bạch Vũ lắc đầu. Ta thử qua. Âm sắc. Đàn dương cầm kiện. Đều là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Tân cũng nhớ tới tới. Bạch Vũ đi lên thời điểm. Là tiên đem hết thảy kiện đồng dạng lần xác nhận kiện thanh âm. Hiển nhiên, hắn chính là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Hắn là xác nhận quá không thành vấn đề. Mới bắt đầu đạn, Hạ Tân vẫn là đi tới đàn dương cầm bên cạnh. Dùng cùng với chính mình bén nhạy sức quan sát. Muốn kiểm tra ra chút vấn đề. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này đàn dương cầm là hội học sinh mấy người kia dọn tới. Cũng tức là, Lý Liên Tinh chó săn dọn tới, ai biết bên trong bị dở cho gì, hắn vẫn không tin là Bạch Vũ chính mình đạn sinh ra. Hắn cảm thấy Bạch Vũ đạn rất tốt, đáng tiếc Hạ Tân cũng hoàn toàn không hiểu đàn dương cầm. Bạch Vũ đều xác định không thành vấn đề. Hắn càng nhìn không ra vấn đề a. Sau đó, dưới đã tại thúc dục, Lý Liên Tinh khoanh tay, đắc ý nhìn Hạ Tân nói, tuyên bố kết quả a. Nói hắn còn mang theo vài phần châm chọc biểu tình cười nói. Người nghĩ tuyên bố người nào thắng đều có thể. Biểu tình kia rõ ràng nói là, ta biết người nghĩ thế nào. Tới a, tuyên bố hắn thắng a. Xem dưới khán giả cùng lão sư có đáp ứng hay không a. Hạ Tân quyết định như ước nguyện của hắn, tuyệt không khách khí cầm microphone tuyên bố. Tốt, ta hiện tại tuyên bố, cái này trận thứ ba người thắng là Bạch Vũ, Trắng hội trưởng. Hạ Tân vừa dứt lời, dưới chính là một bữa phản đối thanh âm. Ai cũng nghe ra, Trắng Vũ Liên từ khúc đều không đạn tốt, lấy cái gì thắng lợi? Làm cái gì? Quá giả, hắc chạm canh gác, ăn gian a, không hề có thể nói cho người pi giao dịch a. Trúc Hiểu Huyên vội vã đá Hạ Tân một cước, làm cho hắn đừng nghịch toàn bộ hội trường tới. Đồng thời ở bên cạnh bổ cứu nói, đừng nóng vội nha, lời còn chưa nói hết đâu. Tất cả mọi người vội vã như vậy a. Hắn nhớ nói là, người thắng là Bạch Vũ hội trưởng. Bên cạnh Lý hội trưởng, Trúc Hiểu Huyên cơ trí, làm cho dưới đài vang lên một loạt tiếng cười. Nói sớm đi, nguyên lai là khôi hài. Ta đã nói rồi, nếu không, cũng quá giả. Hạ Tân mặt không thay đổi không nói. Hắn cảm thấy Lý Liên Tinh khẳng định xử trá. Làm gì được hắn đối với đàn dương cầm không hiểu. Không biết có thể làm sao ăn gian, để cho người khác nhiều hơn hai cái kiện tới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Lý Liên Tinh sớm một chút đi tới, rất có thể không chỉ là vì chiếm được tiên cơ, còn có thể là vì làm chút tay chân. làm cho về sau Bạch Vũ tao ương. Hắn không có chứng cứ, chỉ là đơn thuần trực giác. Trúc Hiểu Huyên bang Hạ Tân mang qua cái kia kém chút bị người vây công trọng tâm câu chuyện. Ở lại nói một phen dí dỏm lời xã giao sau đó. Lớn tiếng hỏi, mọi người có nghĩ là nhìn tiếp trận thứ tư a? Dưới cùng kêu lên tiếng giọng nam, muốn, Hạ Tân cảm thấy đám này đều là sắc quỷ. Đối với mỹ nữ trả lời cứ như vậy tích cực. Lúc trước chính mình hỏi thời điểm, làm sao sẽ không cá nhân để ý mình. Nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Như vậy, Trúc Hiểu Huyên mại khai chân dài to, hướng bên cạnh nhích lại gần. Tự tay ra hiệu một cái Lý Liên Tinh. Xin mời Lý hội trưởng xuất đạo thứ tư khảo đề a. Hạ Tân rất rõ ràng, tình huống hiện tại là một so với hai. Cái này ván thứ tư vẫn là Lý Liên Tinh ra đề, đối Bạch Vũ thập phần bất lợi. Tuy là hắn cũng biết Bạch Vũ năng lực cá nhân tương đối xuất sắc, nhưng rất có thể sẽ giống như đề thứ hai giống nhau, mặc kệ Bạch Vũ làm như thế nào, trả lời thế nào đều là thua. Căn bản không cho hắn liều cái người năng lực cơ hội. Hắn cảm thấy Lý Liên Tinh hàng này âm hiểm xảo trá, rất giảo hoạt, có đảm sắc, có thủ đoạn, cũng không tốt đối phó. Lý Liên Tinh cười lạnh nói, lại đã ta hiệp, cái này há chẳng phải là liền trực tiếp kết thúc. Thật không có ý tứ, người này quá non nớt, quá ngây thơ rồi a, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Làm sao cùng chính mình đấu? Hắn cười đắc ý nói. Ta cho rằng, một đệ tử biết hội trưởng là tối trọng yếu. Không phải những cái này cái gì phẩm chất a, tài hoa a. Đầu tiên, một cái hội trưởng, hắn là một cái người lãnh đạo. Là dẫn dắt toàn trường học sinh đi tới người lãnh đạo. Một cái nguyên soái phải không hẳn là tự mình lên sân khấu. Hắn phải người biết dùng. Giỏi về khai quật người khác tài hoa, đem người khác dùng đến thích hợp trên cương vị, khiến người khác có mở ra tài hoa cơ hội, cho hết thảy học sinh một cái thi triển tài hoa, thi triển hoài bão cơ hội. Đây mới là một đệ tử hội trường, một cái người lãnh đạo chuyện nên làm. Lý Liên Tinh dõng dạc nói đến đây, dưới nhất thời liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Tân cảm thấy Lý Liên Tinh hàng này quả thật có chút tài năng, cực kỳ giỏi về điều động lòng người. Lời nói này cũng rất đả động người. Lý Liên Tinh tiếp tục nói, từ cổ chí kim, biết người mà sử dụng, vẫn là so sánh một cái người lãnh đạo nhất cơ bản yêu cầu. Cho nên, ta đề nghị, cái này trận thứ tư, chúng ta mỗi người phái người đi lên tỉ thí. Xem ai càng có thể người hầu, càng có thể phát huy bộ hạ sở trường. Hạ Tân thầm nghĩ, khá lắm, biết dùng não a. Đề thứ hai làm cho lão tam chọn cái gì đều là sai. Đệ tứ đề làm cho lão tam liền xuất thủ cơ hội cũng bị mất. Trực tiếp đem hắn bóp chết ở trong tã lót. Lão tam trận này nếu bị thua, đoán chừng phải nghẹn mà chết. Không phải không thừa nhận. Lý Liên Tinh quả thực hữu nghị mưu kế, biết dùng thủ đoạn, dễ nghe một chút là có dũng có mưu, khó nghe một chút chính là âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Hết lần này tới lần khác Lý Liên Tinh còn bày ra một bộ công chính dáng vẻ hỏi. Trắng hội trưởng, ngươi có dị nghị sao? Nếu như ngươi có dị nghị, chúng ta đây liền chính mình so với a. Đây đương nhiên là lời khách sáo. Hắn ngay từ đầu đều đem lời nói đầy, nói một cái người lãnh đạo phải người giỏi dùng. Bạch Vũ bây giờ nói có dị nghị, không phải là nói cho mọi người hắn không biết dùng người sao? Đây là đem Bạch Vũ hướng hỏa sơn khẩu đẩy đâu, không phải do hắn không đáp ứng. Cái này hỏi chính là lời nói nhảm. Bạch Vũ ôn hòa cười nói, ta không có dị nghị, tốt, bởi vì, nói xong chính chúng ta so. Ta đây đệ tứ đề so người hầu, cũng không biết phù không phù hợp quy củ, cho nên, ta viết ba cái đề mục, cụ thể tỉ thí đề mục liền từ ngươi định, ngươi tới hút đi, nói là Bạch Vũ định, cũng không cho Bạch Vũ một lựa chọn cơ hội, mà là dùng mù quất phương thức. Hạ Tân cảm thấy cũng liền những người ngoài kia xem náo nhiệt, hiểu chút môn đạo, thật hận không thể cho hắn mấy bàn tay. Người này làm sao có thể cứ như vậy dối trá đâu. Lý Liên Tinh đưa lên 3 tấm giấy trắng. Bạch Vũ tùy tiện rút chương, dù sao cũng mù chọn. Sau đó mở giấy ra chương nhìn xuống, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sắc mặt mang theo khá rõ ràng cứng ngắc. Cái này đề mục làm cho hắn căn bản không biện pháp thí sinh a. Lý Liên Tinh cũng góp quá Bạch Vũ bên người, nhìn xuống đề mục, sau đó nói, chúng ta dùng 3 phút thí sinh có thể chứ? Ở Bạch Vũ gật đầu sau đó, hắn sẽ đến bên cạnh, hướng về phía một đệ tử hội thành viên nói ra, không có quá 2 phút, thì có một người mặc quần áo màu đen, hắc sắc quần nam sinh đi tới trên đài. Lý Liên Tinh khẽ cười nói, ta chọn xong, đến ngươi. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua phòng ngủ đoàn người, lại đảo qua dưới với hắn tương đối phải tốt hội học sinh đoàn người. Phát hiện dĩ nhiên không có một có thể chọn. Dưới phòng ngủ đoàn người liếc Vũ tương đối dáng vẻ đắn đo, đều chạy đến phía trước dưới đài an ủi. Lão Tam, cái gì đề mục a? Nếu không chọn ta đi, ta có thể giúp một tay sao? Ta tài nghệ có thể sinh ra. Nhân xưng tài nghệ tiểu vương tử a, chụp ảnh ta bắt tay, đối chiếu mảnh nhỏ một loại sự tình, ta đều tin tưởng, có thể chọn ta. Xem trong phòng ngủ nhân tranh nhau giúp một tay dáng vẻ, Bạch Vũ cũng chỉ có thể cười khổ. Cái này đề mục, mọi người thật đúng là đều giúp không được gì, quá xảo quyệt. Hắn cũng không ngốc, nghĩ thầm, đại khái toàn trường duy nhất một cái có thể làm cái này đề mục nhân đã tại Lý Liên Tinh bên kia a. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở dài, lấy được cuối cùng còn là muốn thua a. Là mình đối với mình quá tự tin sao? Tuy là biểu hiện ra không nói gì, cũng không còn làm cái gì đặc biệt kiêu ngạo sự tình, nhưng Bạch Vũ trong xương nhưng thật ra là kiêu ngạo, cũng là tự phụ. Chính như hắn đối với Lý Liên Tinh nói, đạn thật không tệ, giữ tại hàm nghĩa chính là, ngươi đạn tạm được, nhưng so với ta còn kém không ít. Hắn cảm giác, mặc kệ cùng Lý Liên Tinh so cái gì, mình cũng không có bại khả năng, cho nên, cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Hắn cảm thấy công bằng đọ sức, mặc kệ so cái gì, chính mình đều là tất thắng, không nghĩ tới. 4 đề liền muốn thua 3 đề, chỉ có thể tự trách mình, vô cùng tự phụ đi. Bạch Vũ rất rõ ràng, không ai có thể trả lời cái này đề, hắn chỉ có thể hướng về phía phòng ngủ đoàn người khẽ lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía Mạch nói rằng, cái này một đề, ta thả bên cạnh một điểm, cái kia đàn dương cầm, đối với, liền phóng bên cạnh một điểm. Ta tới, Bạch Vũ lời nói bị người gắng gượng cắt đứt, liền thấy Hạ Tân đi nhanh tới, đứng ở bên cạnh hắn, cùng cái kia hắc y dùng nam sinh rằng co, sau đó xông Bạch Vũ nói rằng, Lão Tam, không cần để ý ta, muốn chọn ta cứ việc nói thẳng, không cần dài dòng, không có quy củ nói, người chủ trì, không tham ngộ thêm a. Hạ Tân nói xong khiêu khích một dạng nhìn về phía Lý Liên Tinh. Ta tham gia, không sao chứ, đó là, không còn gì tốt hơn nhất. Lý Liên Tinh cười nhạt, thầm nghĩ, cái này để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thất bại thảm hại, ngươi đây là chính mình đi lên mất mặt. Lão Lục, cái này, Bạch Vũ còn muốn nói điều gì? Hạ Tân đã hướng hắn khoát tay một cái nói. Ta biết ngươi cảm thấy ta vội vàng, lại muốn chủ trì, lại muốn bối bản thảo. Hi a, nếu so với cuộc so tài, không có việc gì, cái này chút lòng thành, không cần cố kỵ ta. Ta 3 phút liền giải quyết hắn. Lý Liên Tinh nhất thời liền cười rõ ràng hơn, một bộ giễu cợt biểu tình nhìn Hạ Tân. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói Hạ Tân không biết trời cao đất rộng. Lạnh lùng nói, vậy, nhanh lên bắt đầu đi. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên lo lắng nhìn Hạ Tân liếc mắt, đi nhanh qua đây, lớn tiếng tuyên bố, như vậy, đệ tứ DPK bắt đầu. Đề mục là người hầu Duy Hiền, xem ai càng có thể tuyển đối có thể làm ra khảo đề nhân. Còn chân chính khảo đề là mời trắng hội trưởng công thức dưới khảo đề. Sau đó, Bạch Vũ chậm rãi lấy ra trên tay tờ giấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao,